Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476. Một loại là đủ rồi. Không thể không nói, mặc dù Tiêu Đình chỉ là cái nhất phẩm thiên vương, nhưng là mượn nhờ mặt đất cái này bắn ra bắn, vẫn rất có uy thế, mà lại tốc độ cực nhanh, cơ hồ hai cái hô hấp ở giữa, liền đuổi tới Diệp Băng dưới thân, mà lại Tiêu Đình bay đến bầu trời sau đó. Trong tay cũng là đã sớm có động tác, cái kia một thanh trọng chùy vũ khí từ đuôi đến đầu. Hung hăng đánh tới hướng Diệp Băng hai tay ở giữa ngay tại dung hợp đồ vật phía trên. Xem ra Tiêu Đình cho tới bây giờ đều không có quên mục đích của mình. Cũng biết mình sơ trưởng thiên không chi lực, là không kiên trì được bao lâu phi hành trên không trung. Chỉ cần tốc chiến tốc thắng, chỉ cần có thể hủy diệt Diệp Băng cái kia ngay tại thi triển thủ đoạn. Vậy kế tiếp liền muốn dễ làm hơn nhiều, bạch, nhưng mà Tiêu Đình tốc độ mặc dù nhanh, Diệp Băng cũng không phải hoàn toàn không có phòng bị. Tại cái kia trọng chùy đập tới thời điểm, hai tay của hắn bỗng nhiên một lĩnh, rõ ràng là liên thủ mang vật tránh sang một bên, một đạo mạnh mẽ tiếng gió từ Diệp Băng bên cạnh thân vút qua. Có thể nghĩ nếu là một kích này bị đập trúng, coi như không có nện vào cái kia viêm huyền chi cực hình thức ban đầu phía trên. Nện ở trên thân thể Diệp Băng, cũng là đứt gân gãy xương mà chết kết quả. Đáng giận, một kích không trúng Tiêu Đình, trong miệng không khỏi tức giận mắng một tiếng. Cũng may hắn đồng thời không có nhụt chí, nếu như Diệp Băng tiểu tử này dễ dàng như vậy liền có thể bị thu thập. Vậy cũng sẽ không trở thành bọn hắn cái này cùng một bọn họa lớn trong lòng. Siêu, siêu, kể từ đó, trên bầu trời liền xuất hiện một vòng kỳ cảnh, Diệp Băng một bên dung hợp trong tay băng hỏa năng lượng, một bên khống chế bạo phong chi lực tật tốc phi hành, tránh khỏi Tiêu Đình một lần lại một lần trọng chùy vung đánh. Mỗi lần đều là tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc né qua một kích chí mạng. Nhìn nổi phương tất cả mọi người là hãi hùng khiếp vía. Mỗi một lần Diệp Băng lệch một ly tránh né, đều sẽ dẫn tới một tràng thốt lên thanh âm, cũng không phải những này hàn thiết quân binh sĩ đồng tình Diệp Băng. Mà là bởi vì đó thật là quá kinh quá hiểm, chỉ ít bọn hắn tự hỏi dưới tình huống như vậy, chỉ sợ sớm đã bị nện thành một bãi thịt nát, nhưng bất kể nói thế nào, Tiêu Khải trọng chùy vũ khí, chung quy là một lần cũng không có đập trúng Diệp Băng. Điều này cũng làm cho người sau vật trong tay dung hợp được càng lúc càng nhanh. Cái kia bôi hủy thiên diệt địa khí tức, cũng làm cho Tiêu Đình biết mình không thể lại trì hoãn. Nói thật lần trước tại cơ gia trong đại điện, Diệp Băng lần thứ nhất thi triển viêm huyền chi cực thời điểm. Tốn hao thời gian thật sự là hơi dài, hơn nữa còn đem hắn hai tay đều nổ máu thịt be bét. Điều dưỡng hơn 20 ngày mới dưỡng tốt. Mà lúc này Diệp Băng, mặc dù trên hai tay vẫn như cũ có tơ máu chảy ra, nhưng so với lần trước bị tạc được chỉ còn lại có xương ngón tay. Không thể nghi ngờ là tốt hơn quá nhiều nhiều lắm money, thậm chí liền cái kia viêm huyền chi cực. Thành hình tốc độ cũng là so với lần trước nhanh gấp bội. Diệp Băng tựa hồ từ cái này hai lần dung hợp bên trong, tìm được một ít quy luật cùng phương pháp. Nếu không phải Tiêu Đình vẫn luôn đang truy kích, có lẽ Diệp Băng đã sớm dung hợp thành công. Hắn biết cơ hội chỉ có một lần, nếu là thật sự bị Tiêu Đình hủy diệt, có lẽ đều không cần cái này thiên vương cường giả xuất thủ. Chính mình liền muốn lực tẫn rơi xuống trên mặt đất té chết. Hồng Vũ Phi Trúy, ngay tại Diệp Băng trong lòng cảm khái thời điểm, từ phía sau hắn Tiêu Đình trong miệng, lại là phát ra như thế một đạo hét lớn thanh âm. Làm cho trong lòng hắn run lên thời khắc, khóe mắt liếc qua đã là nhìn thấy Tiêu Đình tay phải rút về. Sau đó đem cái kia to lớn trọng chùy cho trực tiếp ném ra ngoài. Mà trong tưởng tượng trọng chùy chi lực đồng thời chưa từng xuất hiện. Chuôi này nhìn nặng nề vô cùng cự chùy, vậy mà có vẻ hơi nhẹ nhàng, lại như là có một đôi vô hình cự thủ ở phía dưới nâng đồng dạng. Không ngừng biến ảo phương hướng, hướng phía Diệp Băng giận oanh mà tới. Nếu như nói lúc trước Tiêu Đình mỗi một lần trọng chùy vung đánh, đều xem như có dấu vết mà lần theo mà nói. Lần này cái gọi là Hồng Vũ Phi Trúy, coi như để cho người ta khó lòng phòng bị, bởi vì ngươi căn bản không biết hướng cái kia một cái phương hướng tránh. Giờ phút này cái kia bay trùy thoạt nhìn là đánh tới hướng Diệp Băng phía sau lưng yếu hại. Nhưng sau một khắc tựa hồ lại đối chuẩn Diệp Băng vai phải. Sau đó đổi thành trước ngực, bụng dưới, vẻn vẹn đang bay tới trên đường, đã là biến ảo mấy cái phương vị, có lẽ liền liền thi triển Hồng Vũ Phi Trùy này tiêu đỉnh chính mình. Cũng không biết mình cái kia trọng trùy vũ khí sẽ đánh tới hướng nơi nào đi. Hắn chỉ cầu hủy diệt Diệp Băng sắp thi triển thành công cái kia đại sát khí. Đến mức có thể hay không đem Diệp Băng cho oanh sát. Vậy căn bản không trọng yếu. Dù sao không có khả năng này đối với mình có uy hiếp đại sát khí. Tiêu đình có tuyệt đối lý do tin tưởng, có thể rất nhẹ nhàng đem Diệp Băng cho thu thập, mà cái mục tiêu này, hiển nhiên chẳng mấy chốc sẽ thực hiện. Tiêu đình chuôi này trọng trùy vũ khí, thế nhưng là hàng thật giá thật hạ phẩm linh khí, mà lại cái kia Hồng Vũ Phi Trúy, hay là cùng với nguyên bộ linh giai cấp thấp băng kỹ. Hắn cũng không tin tại loại công kích này phía dưới, Diệp Băng còn có thể nhẹ nhõm đi dung hợp cái kia băng hỏa năng lượng. Sự thật chứng minh, tại loại này hư huyễn bất định trong công kích, liền liền Diệp Băng cũng cảm giác được có chút phiền phức. Bất quá hắn linh hồn chi lực cực kỳ cường hoành, coi như cái kia Hồng Vũ Phi Trùy biến ảo lại nhanh. Cũng trốn không thoát linh hồn hắn cảm ứng. Chỉ là tại viêm huyền chi cực này dung hợp thời khắc sống còn. Diệp Băng nhưng căn bản chịu không nổi một chút xíu quấy nhiễu. Cho nên thấy hắn hàm răng khẽ cắn, toàn thân băng lực bạo dũng mà ra, sau này đều tập trung vào phía sau lưng của mình phía trên. Cuối cùng cái kia trọng trùy vũ khí, hay là hung hăng đánh trúng Diệp Băng phía sau lưng, phát ra một đạo vang lớn thanh âm. Tất cả mọi người có thể tinh tường nhìn thấy, cái kia bay trên trời cao bên trong Diệp Băng, toàn bộ thân hình đều bị cái này một cái trọng trùy cho đánh cho hướng phía trước cúi ngã mà đi. Phốc phốc, một ngụm ân máu đỏ tươi từ Diệp Băng trong miệng cuồng phún mà ra. Thật vừa đúng lúc vừa vặn phun đến cái kia ngay tại dung hợp trên viêm huyền chi cực. Tựa hồ trở thành cái này đại sát khí thành hình cuối cùng chất dinh dưỡng. Tiểu tử, ta nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Đối với mình Hồng Vũ Phi Trùy cực có tự tin Tiêu đình. Thấy Diệp Băng vậy mà không tránh không né, đón đỡ cái này một cái trọng trùy. Hắn không khỏi đại hỉ như điên, tiếng quát sau khi ra, đã là cướp thân hướng về phía trước, rõ ràng là đuổi tới Diệp Băng sau lưng vài thước chi địa. Cảm thụ được thiếu niên trước mắt cực độ uể oải khí tức. Tiêu đình liền khá là đắc chí vừa lòng, cái này cho bọn hắn cái này một đám mang đến vô tận uy hiếp thiếu niên. Chẳng mấy chốc sẽ chết ở trong tay hắn, không cần thủ đoạn khác, liền cái này một loại, liền đầy đủ thu lại tính mạng của ngươi. Ngay tại lúc tiêu đình tiếng cười lạnh rơi xuống thời điểm, thiếu niên mặc áo trắng kia lại là chậm rãi đổi qua thân hình của mình. Sau đó trong miệng hơi có chút trung khí chưa đủ thanh âm. Vậy mà để tiêu đình cái này nhất phẩm thiên vương trong lòng run lên. Tiêu đình lòng sinh bất an nguyên nhân, cũng không phải là thiếu niên mặc áo trắng này đón đỡ chính mình một cái trọng trùy công kích. Lại còn có thể ổn trên không trung, mà là hắn hơi cúi đầu ở giữa, thấy được thiếu niên kia hai tay trên lòng bàn tay, lơ lửng xoay tròn lấy một vòng óng ánh đồ vật. Vậy liền giống như là một cái óng ánh thủy tinh cầu. Hắn xoay chậm chậm đồng thời, bên trong một đóa ngọn lửa màu xanh tùy theo chập chờn. Liền tựa như một viên tác phẩm nghệ thuật đồng dạng, lại phảng phất có một loại để cho người ta mê muội ma lực. Để chú ý ánh mắt của nó, không tự chủ được hãm sâu trong đó. Convert by Lucario, hết chương.